Âm nhân tế, chương 388, 388, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vĩ là một người thành thật. Phản ứng của hắn chứng tỏ, vừa rồi hắn nhận tiền bất nghĩa. Hơn nữa, tài sản bất nghĩa này khẳng định cũng có quan hệ với ta. Khu biệt thự Thiên Nguyên Cẩm Huyền, cũng không có người sống ở đó. Cho nên, ta cảm thấy tiền của Lý Vĩ hẳn không phải do người sống cho. Sau khi ta hỏi lần thứ hai, Lý Vĩ đậu xe bên đường. Lúc này chúng ta đã rời xa khu biệt thự Thiên Nguyên Cẩm Huyền. Sau khi hắn dừng xe lại, nói, đại sư, xin lỗi à, ta, gia đình ta thực sự thiếu tiền. Ta, con nhà ta mới 3 tuổi, vẫn có bệnh lạ, bệnh viện nào cũng đã khám, nhưng không chữa được. Hiện tại cũng đều là dùng thuốc nuôi. Ai, Lý Vĩ trước đó cũng không nói cái này. Bất quá, ta ngược lại cảm thấy hắn cũng không nói dối. Bởi vì ta cảm thấy, trong nhà Lý Vĩ cho dù có thứ bẩn thỉu, vì sao không quấy rầy Lý Vĩ và vợ anh ta? Hết lần này tới lần khác quấy rầy con của anh ta. Kỳ thật chính là bởi vì, hắn vẫn là một bệnh thể. Âm khí của bệnh nhân rất nặng. Tự nhiên cũng dễ dàng trêu chọc đồ bẩn. Ngoài ra, ta thấy rất nhiều danh thiếp bệnh viện ở phía trước của taxi. Tất cả các loại bệnh viện. Điều này càng chứng minh những gì ông nói. Ta nghĩ một chút những gì ông nói. Nói, Lý sư phụ, ngài làm sao có lỗi với ta? Lý Vĩ sửng sốt, hỏi, ta nói vậy sao? Xem ra trong lòng hắn có quỷ. Bất quá, hắn cũng không có ý muốn nói. Ta cũng không hỏi, mà con khỉ nhỏ trong tay ta cũng vẫn nhìn chằm chằm vào túi tiền của Lý Vĩ. Tuy nhiên, nó rất yên tĩnh, không giống như khi gặp phải ma sẽ phát ra loại âm thanh chi chi. Trên thực tế, ngoài ra, trong khu biệt thự, ta có một điều để suy nghĩ không rõ. Nhưng khi ta đi ra và nhìn thấy Lý Vĩ, ta dường như hiểu. Chính là lão Lý đầu kia. Lúc ấy ta cảm thấy quen mắt. Hiện tại cẩn thận xem ra, liền phát hiện sở dĩ quen mắt là bởi vì hắn cùng Lý sư phụ này bộ dạng có vài phần giống nhau. Một người là lão đầu, một người là nam nhân trung niên. Có thể nhìn thấy chỗ tương tự. Đây hẳn là có quan hệ thân duyên. Hơn nữa, loại quan hệ thân duyên này hẳn là còn không xa. Mặt khác, họ của bọn họ cũng giống nhau. Đây tuyệt đối sẽ không phải trùng hợp. Thấy Lý Vĩ không chịu đi, cũng không hé răng, ta liền hỏi, Lý sư phụ, cha ngươi còn sống sao? Lý Vĩ rõ ràng là không mong đợi ta sẽ hỏi câu hỏi này. Ông nhìn ta từ gương chiếu hậu, và thở dài, nói, ông ấy đã biến mất. Một vài năm trước đây đã biến mất. Phụ thân ngươi là người canh mộ của lão lăng viên. Mấy năm trước bởi vì khu biệt thự Thiên Nguyên Cẩm Uyển khai phá. Bởi vì hắn bảo vệ những phần mồi trong nghĩa trang. Bị hạ độc thủ, ta nói, Lý Vĩ nghe xong lời này. Trực tiếp quay đầu lại nhìn chằm chằm ta. Nói, cha ta đích thật là bảo vệ nghĩa trang. Nhưng mà, cũng không phải như ngươi nói bị người ta hại. Mấy năm trước, khu biệt thự kia khai phá. Cha ta không cẩn thận rơi vào hố đất. Đầu đập vào tảng đá. Cho nên mới, ngươi có thấy thi thể cha ngươi không? Ta hỏi, không có. Sau khi bọn họ hỏa táng cha ta, mới đưa qua cho ta. Còn ở Tân Lăng mộ phía bắc tặng một khối mộ địa. Lý Vĩ nói, ta vừa mới ở bên trong nhìn thấy phụ thân ngươi. Hơn nữa, những thứ ta nói cũng không phải suy đoán, là chính miệng ông ấy nói cho ta biết. Người hiện tại giấu trong Thiên Nguyên Cẩm Uyển chính là chủ mưu đứng sau sự khai phá khu biệt thự năm đó. Nói cách khác, chính là hắn tìm người đánh chết phụ thân ngươi. Bọn họ hỏa táng phụ thân ngươi, lại đưa qua cho ngươi. Cũng không phải vì trợ giúp, mà là vì hủy thi diệt tích. Mấy câu cuối cùng, ta tăng thêm giọng điệu. Ta muốn Lý Vĩ tỉnh lại. Nói xong lời này, Lý Vĩ ngây ngẩn cả người. Hắn tựa hồ đang suy nghĩ lời ta nói. Ước chừng trầm mặc 4-5 phút, Lý Vĩ mới nói một câu. Trương đại sư, bây giờ ngài đi đâu? Ta đưa ngươi qua, không thu tiền, trường học, ta nói. Hắn ta tự nhiên biết trường học của chúng ta. Gật đầu và lái xe. Ta đọc danh thiếp taxi phía trước. Thêm WeChat của hắn ta. Sau khi hắn ta đồng ý, ta trực tiếp chuyển tiền taxi cho hắn ta. Trước khi xuống xe, ta lấy bùa vàng còn lại trong túi ra và tìm kiếm. Cũng không có cửu phượng phá giới phù. Ta liền hỏi Lý Vĩ. Lý sư phụ, bệnh của con ngươi, bệnh viện có thể kiểm tra ra vấn đề cụ thể là gì hay không? Lý Vĩ sửng sốt một chút. Nói, kiểm tra nói hết thảy đều bình thường. Thế nhưng, tròn 3 năm, hắn động một chút sẽ sốt cao nói nhảm. Thậm chí, còn có thể ho ra máu. Tuy nhiên, ngay cả khi ho ra máu, đến bệnh viện để kiểm tra, bệnh viện vẫn nói, không có vấn đề. 3 năm trước, khi vợ ngươi mang thai, hai người vừa mới chuyển vào căn nhà đó. Đúng không? Ta hỏi. Đúng vậy. Ai? Tất cả đều đổ lỗi cho ta. Và mua ngôi nhà vì lợi ích của nó. Kỳ thật, lúc ấy ta cũng biết. Trong phòng kia đã chết một lão thái thái. Ta, bệnh của con ta, nghe hàng xóm nói, giống như bệnh của ba già. Tất cả đều là ho. Ho đến sau này hộc máu. Ông nói, ta gật đầu, điều này cũng không khác gì ta nghĩ. Đứa bé của nó hẳn là vẫn bị một con quỷ bệnh quấn lấy. Sau khi xuống xe ở cổng trường, ta nói với Lý Vĩ. Sư phụ Lý, người ở cổng chờ ta một lát. Ta về ký túc xá lấy cho thầy một tấm bùa vàng. Ta lấy một lá bùa cửu phượng rách, đưa cho Lý Vĩ. Ta dặn dò với hắn ta. Sau khi ngươi trở về, dán lá bùa này lên tường phía nam phòng con ngươi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bệnh của đứa bé sẽ được cải thiện vào ngày mai. Một tuần sau, ngươi lại hỏi ta muốn một tấm bùa như vậy. Dán thêm một tuần nữa, đứa bé hẳn là sẽ khỏi hẳn. Thật, thật sao? Lý Vĩ mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Hẳn là không sai được. Lúc trước ta cho ngươi hoàng phù không phải là có chút hiệu quả sao? Chẳng qua, cái loại hoàng phù trị tiêu này không trị bản. Cái này là trị gốc. Đúng rồi, nhớ kỹ sau khi dán hoàng phù, buổi tối tuyệt đối không nên đóng cửa sổ. Ta dặn dò, nghe ta khẳng định như vậy. Hắn ta có vẻ vô cùng kích động. Sau khi liên tục cảm ơn ta, lập tức lái xe rời đi. Tất nhiên hắn ta về nhà để chữa bệnh cho con mình. Bị một quỷ quấn lấy. Cửu phượng phá uế phù lấy ra đối phó bệnh quỷ là hữu hiệu nhất. Ta thậm chí cũng không cần có mặt, chỉ cần Lý Vĩ đem cửu phượng phá uế phù dán ở trong phòng, liền có thể tiễn đi bệnh quỷ, cũng độ nó vào âm gian. Sau khi nhập âm, tự nhiên sẽ có quỷ sai quản sự. Kỳ thật, ta biết trong lòng Lý Vĩ cất giấu bí mật. Ta dùng phương pháp này, thứ nhất là vì cứu người. Thứ hai cũng là vì để cho hắn cam tâm tình nguyện đem bí mật nói cho ta biết. Mà không phải, ta buộc hắn nói ra. Sau khi trở về ký túc xá, ta chỉ đơn giản là không thể ngủ. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Liễu Vũ Tịch Nhan. 2. Ngoan ngoãn học cách làm chồng em. 3. Cô dâu 7 tuổi, làm dâu âm phủ. 4. Tớ nguyện ý bên cạnh cậu. Mấy ngày trước Ngô Hướng Dương đã nói với ta. Từ Hiểu Thiến chơi với anh ta mất tích, ta còn tưởng rằng giữa hai người hắn ta không được tự nhiên. Nhưng không ngờ, Từ Hiểu Thiến đã mất tích thật sự. Ta không ngủ được, Ngô Hướng Dương cũng không ngủ được. Anh ấy hỏi ta, Dương ca, ngươi nói Hiểu Thiến nhà chúng ta có xảy ra chuyện gì không? Ta bảo hắn ngậm miệng quạ đen của hắn lại, cũng không nói thêm gì với hắn. Chuyện lần này, ta không muốn hắn bị cuốn vào trong đó, cũng không muốn hắn lo lắng, cho nên hắn biết càng ít càng tốt. Sáng sớm hôm sau, Vương Văn Viễn liền gọi điện thoại tới. Hắn hỏi ta ban ngày có an bài gì. Ta liền nói với hắn, trước tiên đi đào một ít thi thể. Sau đó, ta liền mang theo Vương Văn Viễn đi biệt thự viện ở Tây Giao. Ban ngày xem ra, biệt thự viện kia rất hoang vắng. Bảo vệ ở cửa thấy là cảnh sát, cũng không dám ngăn cản. Ta liền mang theo Vương Văn Viễn đi qua đào thi thể. Trực tiếp đi đến biệt thự chôn xác kia. Người của Vương Văn Viễn ở bên kia tổng cộng đào ra 5 cỗ thi thể. Mỗi một cỗ thi thể đều giống như lão Lý đầu nói. Tất cả đều không còn da. 5 cỗ thi thể, chỉ có một cỗ hơi hoàn hảo một chút. Những người khác đều xuất hiện mức độ thối rữa khác nhau. Đặc biệt là một cỗ thi thể được đào lên ở chính giữa biệt thự viện. Căn bản thối rữa, căn bản không cách nào từ trong hố lấy ra. Vừa đào ra, cả viện đều là mùi hôi thối. Có mấy tiểu cảnh sát đều chạy đến một bên oa oa nôn ra. Bụng ta cũng bốc lên dữ dội. Và tại thời điểm này, điện thoại của ta reo. Ta nhìn thấy, là nước chảy đến, trả lời điện thoại. Ân Đắc Thủy hỏi ta ở đâu. Anh ta đến tìm ta. Ta hỏi anh ta vị trí của anh ta. Hóa ra anh ta đã đi đến trường của chúng ta. Ta từ WeChat, gửi cho hắn một vị trí cụ thể. Muốn cho hắn cùng Tuyết Trần tới đây. Trước đó quen thuộc một chút tình huống bên này. Hơn nữa, đầu óc Ân Đắc Thủy linh hoạt. Có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp đối phó với tên B3N thái chết tiệt kia. Ân Đắc Thủy nói hắn lập tức bắt taxi tới. Ta, một tiếng. Còn chưa cúp máy, liền tiến vào một cái điện thoại khác. Vừa nhìn là Lý Vĩ gọi tới. Ta cúp điện thoại của Ân Đắc Thủy. Nhận điện thoại của Lý Vĩ. Hỏi hắn, có chuyện gì không? Ta có chuyện muốn nói với ngài. Lý Vĩ nói, có vẻ như hắn ta đã sẵn sàng để cho ta biết bí mật. Lúc ấy khi hắn ta lái xe đến, ta nói với hắn lái xe đến cổng trường của chúng ta để giúp ta đón 2 người. Sau đó, ta lại dặn dò Ân Đắc Thủy một chút. Cách trường.